Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811. Chương 811. Phục dụng. Thiên Cơ Lâu năng lực tình báo mạnh. Thế giới chư quốc không ra tả hữu. Tại Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc không có thu được bất luận cái gì phong thanh lúc. Một phần về Bách Lý Thanh Phong triệu tập hư vô kỵ sĩ đoàn dự định tự mình huấn luyện tình báo đã bỏ vào Thiên Cơ Lâu lâu chủ Bạch Thiên Khải trên bàn công tác. Sau một tiếng, nằm ở Đông Thần Châu Khư Hằng, Kỳ Liên, Si Hồn, Lý Lập, Khổng Đế đám người đã đều hội tụ đến Thiên Cơ Lâu nơi ở tạm thời. Xem ra lần này, Thanh Phong Tông chủ thật không cao hứng. Khư Hằng xem hết quy tắc này tình báo, trong thần sắc có chút tiếc hận. Ta liền không rõ, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, mà lại, chúng ta đã làm ra đầy đủ bổ cứu biện pháp. Chính triệu tập lấy chúng ta bốn thế lực lớn, cùng đảo hướng chúng ta những thế giới kia cấp thế lực bên trong 4.000 tông sư, 600 cao giai cường giả, 10 vị trí cường giả, cùng hai đại nửa bước truyền kỳ cấp cường giả hội tụ. Cỗ lực lượng này, đối phó Huyết Lan công quốc 6.000 dân binh dư giả. Vì cái gì tại chúng ta đều rõ ràng nguyện ý vì chúng ta ngay lúc đó sơ sẩy tiến hành bổ cứu lúc. Hắn vẫn triệu tập lấy hư vô kỵ sĩ đoàn muốn đích thân huấn luyện. Đây coi là cái gì? Không tin được chúng ta rồi. Kỳ Liên trong giọng nói có chút bất mãn nói. Ai, Bách Lý Thanh Phong Tông chủ hiển nhiên là có ý tưởng. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta hợp tác. Trên thực tế đây là một loại tất nhiên quy. Luật phát triển, trước đây không lâu Bách Lý Thanh Phong muốn xây dựng thủ vọng giả liên minh. Đã hiện ra hắn nhìn thèm thuồng thế giới dã tâm. Hắn muốn đem thế giới rất nhiều cường giả đỉnh cao một mẻ hốt gọn. Đều nạp vào trong tay. Như kế hoạch này có thể chấp hành, sở hữu cường giả đỉnh cao trở thành thuộc hạ của hắn. Nhận hắn chế ước, tự nhiên mà vậy hắn liền có thể đối bọn hắn thế lực sau lưng hạ thủ. Từ đó tại một loại nào đó phương diện bên trên thực hiện thống một thế giới mục đích. Làm được năm đó Quang Huy Đế Quốc cũng không từng làm được huy hoàng hành động vĩ đại. Hắn đã có loại này dã tâm. Tự nhiên là sẽ không cam lòng một mực hợp tác với chúng ta xuống dưới. Bỗng dưng đem rất nhiều chỗ tốt nhường cho bọn ta. Để chúng ta thổi phồng giống nhau lớn mạnh. Lý Lập phân tích nói. Ta cũng dự liệu được một ngày này sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Si Hồn nói. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là cam đoan cánh cửa không gian quyền sở hữu. Nắm giữ cánh cửa không gian, chúng ta mới có thể liên tục không ngừng sinh ra cường giả. Si Hồn nói không sai. Cánh cửa không gian chỗ hai thế giới năng lượng chảy ngược đưa tới biến hóa. Đối với cấp 8 võ giả lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, chí cường giả lĩnh ngộ truyền kỳ lĩnh vực có rõ rệt tính trợ giúp. Mặc dù chúng ta ý thức được điểm này sau liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem cánh cửa không gian tác dụng sử dụng tốt nhất, khả thi gian cuối cùng ngắn ngủi một chút, mà bây giờ, càng cần hơn nắm chặt thời gian. Khư Hằng đi theo nhẹ gật đầu. Cái kia Khư Hằng các hạ có ý tứ là, hoàn toàn chiếm cứ cái này đạo cánh cửa không gian. Khư Hằng nói, còn nhớ rõ lúc trước Bách Lý Thanh Phong trên buổi họp báo đã nói a, tại nhân loại tao ngộ thế giới thứ hai xâm lấn thời đứng ra. Đánh tan địch nhân sau đoạt được chiến lợi phẩm đều đem về chỗ kia đánh tan thế lực của địch nhân. Chỗ nắm giữ, đây là hắn ngay trước thế giới người nói tới. Cũng không cho tới béo nhờ nuốt lời lật lọng. Sở dĩ, chúng ta phải thừa dịp lấy hắn chưa quyết định trước khi động thủ. Đánh tan Huyết Lan công quốc 6.000 người. Cứ như vậy, Huyết Lan công quốc người xâm nhập liền chẳng khác gì là chúng ta đánh bại. Cái này đạo cánh cửa không gian quyền tự chủ bất luận kẻ nào đều không thể nhúng chàm. Kỳ Liên rất tán thành nhẹ gật đầu. Thiên Khuyết Sơn cánh cửa không gian vạn một bách Lý Thanh Phong vỗ đầu một cái muốn thu hồi. Chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao hiện tại chúng ta còn không có cùng hắn đối kháng chính diện lực lượng cùng nội tình. Sở dĩ cũng chỉ có thể ở đây đạo cánh cửa không gian bỏ công sức. Nói xong, hắn nhìn Lý Lập liếc mắt. Các ngươi số liệu mô hình thành lập thế nào? Cái này đạo cánh cửa không gian còn bao lâu sẽ triệt để đúc thành? Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 4 ngày. Có thể nếu như chúng ta đem bọn hắn đánh tan, không có bọn họ bên này phối hợp, thời gian liền sẽ kéo dài đến 1 tháng. Lý Lập hồi đáp, buộc bọn họ tăng tốc hiệu suất. Kỳ Liên trùng điệp vung tay lên nói, chúng ta phái người tiến đánh Huyết Lan công quốc quân đội, đồng thời tận khả năng hiện ra sự cường đại của chúng ta. Nhưng cũng không thể để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể để bọn hắn cảm thấy đem cánh cửa không gian tu đúc hoàn thành đạt được cánh cửa không gian đối diện viện quân mới có thể chiến thắng chúng ta. Cứ như vậy, bọn hắn vì mạng sống, tự nhiên sẽ làm ngày cày đêm sửa gấp cánh cửa không gian. 3-4 ngày thời gian liền có thể bị áp xúc đến 1-2 ngày. Không chỉ như đây, chúng ta tiến đánh Huyết Lan công quốc quân đội đồng thời mật thiết lưu ý Hy Á quốc phương diện. Nhất cử nhất động, một khi bọn hắn cũng đã nhận được Bách Lý Thanh Phong mệnh lệnh muốn liên thủ với chúng ta tiến đánh cái này 6.000 người, chúng ta liền toàn quân áp lên, tại bọn hắn đến trước, đem cái này 6.000 người triệt để tiêu diệt, đặt vững chúng ta đối với cái này đạo cánh cửa không gian hoàn toàn quyền tự chủ. Si Hồn đi theo, bổ sung một câu, Khư Hằng quét đám người liếc mắt, gặp bọn họ đều công nhận đề nghị này, cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, đã dạng này, như vậy. Lập tức tiến công, chúng ta tích cực đối kháng Huyết Lan công quốc 6.000 người xâm nhập. Cũng có thể cho Bách Lý Thanh Phong một cái tốt ấn tượng. Thoáng vãn hồi một chút chúng ta ở trước mặt hắn mất đi điểm ấn tượng. Năm đó chúng ta 4 thế, lực lớn bị quản chế tại Thiên Đường Chi Môn, duy nhất giáo hội, Kính Sơn, trước mắt thật vất vả thoát khỏi cái này tam đại thế lực. Hiện tại vị này Bách Lý Thanh Phong tông chủ lại có ý khác. Vì ngần ấy việc nhỏ, ngươi nói cái này Bách Lý Thanh Phong cần thiết hay không? Kỳ Liên nói, Si Hồn cũng là thở dài phụ họa nói, hắn không phải tận sức tại phổ biến hòa bình thế giới a. Chúng ta có thể giúp hắn, đem hết khả năng đem thế giới chiến tranh đều trừ khử. Tốt đừng nói nữa, Khư Hằng nhíu mày. Chuẩn bị đối với Huyết Lan công quốc cái này 6.000 dân binh tạo áp lực đi. Hạ Á thành phố, Á Tác thủ tướng hiệu suất rất nhanh. Vẻn vẹn ngày thứ 2 buổi chiều, Hư Vô kỵ sĩ đoàn thứ nhất V200 người đã trải qua đưa tới. Đồng thời đi theo tới còn có thủ chân sư đồ, thủ chân tiền bối, Bách Lý Thanh Phong thứ nhất thời gian tiến lên đón. Một đường vất vả, ha ha. Không khổ cực, Thanh Phong tông chủ cho gọi. Ta nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải chạy đến. Thủ chân tinh khí thần suy bại lợi hại. Nhìn ra được ngày giờ không nhiều. Nhưng cho người tinh thần diện mạo vẫn là không giảm năm đó. Hư Vô chân thần bệ hạ. Thủ chân sau lưng một đoàn người bên trong. Một cái nhìn qua tựa hồ mới hơn 30 tuổi nam tử tiến lên cung kính chào hỏi hành lễ. Đây là một cái rất oai hùng soái khí nam tử, tuổi tác không lớn, nhưng tu vi cũng đã đạt được cấp 9 chúa tể, cho dù so với tại xuất thân Thiên Cơ lâu Bạch Y Thắng, thợ săn hiệp hội Long Thương, giới minh tinh vũ mấy người tới cũng không kém cỏi. Thủ chân bên nói một tiếng, hắn là Lạc Sa, chúng ta dự bị kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng một trong những người được lựa chọn. Thứ nhất phê đưa tới 200 người cũng không phải Hư Vô thần điện người mạnh nhất. Nhưng là cái này thời gian mấy tháng bên trong biểu hiện tốt nhất người. Tinh Huy bản thân là lần trước Đông Thần Châu Thập Đại Tân Tinh một trong. Nhưng bởi vì không muốn khuất phục tại Cực Quang Đế Chủ. bị Cực Quang Đế chủ lệnh cưỡng chế cao thủ rào sát, rơi vào cửa nát nhà tan hạ tràng. Chính mình cũng là bị ép xa trốn nước ngoài. Tại biết được Thanh Phong Tông chủ ngươi chém giết Cực Quang Đế chủ vì hắn báo thù về sau, thứ nhất thời gian đầu nhập đến Hư Vô Thần Điện. Nói xong hắn còn bổ sung một phen, những này lai lịch chúng ta đều đã điều tra rõ ràng, không có sai. Bách Lý Thanh Phong nhìn Lạc Sa liếc mắt, dựa vào tinh thần của mình cảm ứng có thể cảm ứng rõ ràng ra hắn đối với mình tôn kính cùng cảm kích. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, hắn đối với đã sớm chờ ở một bên Lôi Đình Tông đệ tử nghênh hạ nói một tiếng: ngươi lại dẫn bọn hắn tiến đến Lam Hải cái khác tinh huy huyền bên trong ở lại, chờ người đã đông đủ ta sẽ khảo nghiệm bọn hắn. Phải, nghênh hạ cung kính đáp lại: thủ chân tiền bối, mời đến. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, mang theo hắn đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách, Sư Y Y dâng lên nước trà điểm tâm. Thanh Phong Tông chủ, ngài lai lịch bất phàm, càng là người mang đại khí vận, chẳng biết đối với sư tôn ta trên thân tình huống nhưng có cứu vãn chi pháp. Một tòa dưới, thủ kiếm đã không kịp chờ đợi hỏi thăm về tới. Thủ kiếm, thủ chân bất mãn nói một tiếng, trên người ta tình huống ta minh bạch, những này tổn thương nương theo lấy ta đã có vài chục năm lâu. Tại Hy Á gian nan nhất trong một thời gian ngắn đó ta còn từng kích phát qua bí thuật, đã đem sinh mệnh tiềm năng hao hết, dược thạch không y. Thủ chân tiền bối, ta đã để ngươi đến đây, tất nhiên là có phương pháp có thể dùng. Bách Lý Thanh Phong nói. Thủ chân nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nếu như là đặc biệt quý giá đồ vật coi như xong, ta tuổi tác đã đủ lớn, cùng nó đem thứ chí bảo này lãng phí ở ta một cái lão đầu tử trên thân, còn không bằng lưu cho các ngươi người trẻ tuổi. Cái này đồ vật, Bách Lý Thanh Phong châm trước một phen nói, nó nói chân quý cũng chân quý, nói không chân quý cũng không chân quý. Thủ chân tiền bối, ngươi vấn đề lớn nhất chính là bởi vì năm đó thương thế nghiêm trọng, thân thể cơ năng biến chất, nếu là đạt được ẩn chứa khổng lồ sinh cơ chí bảo, vẫn có thể tỏa sáng của ngươi sinh mệnh tiềm năng. Ẩn chứa khổng lồ sinh cơ chí bảo, thủ chân cười khổ một tiếng, ta trong cuộc đời này phục dụng ẩn chứa sinh cơ kéo dài tuổi thọ chí bảo không phải số ít, bình thường bảo vật đã không có phần lớn hiệu quả, thậm chí đối với phổ thông lão giả có thể duyên thọ vài chục năm dược vật, dùng trên người ta tối đa cũng kéo dài hơi tàn mấy tháng mà thôi. Cái này đồ vật hiệu quả cần phải có thể, Bách Lý Thanh Phong nói, chỉ là nó bên trong năng lượng ẩn chứa khổng lồ, bình thường là cho lột xác thành cao đẳng sinh mạng truyền kỳ sử dụng, mà thủ chân tiền bối còn mới cấp 9, ta lo lắng thủ chân tiền bối đến lúc đó sẽ gánh không được vật này lực lượng kích phát thời thống khổ mà tạo thành nguy hiểm tính mạng. Ha ha ha, nếu như Thanh Phong Tông chủ lo lắng ta gánh không được món kia bảo vật dược lực, cái kia rất không cần phải như thế. Ta thủ chân cả một đời dạng gì sóng to gió lớn không có được chứng kiến, chỉ cần từng có thành công ví dụ, ta tự tin sẽ không lạc hậu cho người khác. Thủ chân thoải mái cười nói. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, nhẹ gật đầu. Như vậy, thủ chân tiền bối lúc nào chuẩn bị xong liền thông chi ta một tiếng. Không cần, cái này ngày không bằng xung đột, liền hôm nay đi, có thể. Bách Lý Thanh Phong cũng không phải cái gì lề mề chậm chạp người, thấy thủ chân tiền bối có lòng tin này, lập tức mang theo hắn hướng phòng tu luyện đi đến. Thấy Bách Lý Thanh Phong đối với cái này đồ vật có lòng tin như vậy, vào phòng tu luyện thủ chân hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi nói món bảo vật này là cái gì? Vạn nhất năm đó ta dùng qua đã sinh ra kháng tính, vậy liền lãng phí một cách vô ích. A, chính là một phần chân thần tinh túy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,